Sói vương bất bại, chương 357, cẩu tặc đại hoa thủ đoạn bẩn thỉu của Ngao Tuấn Thần. Góc truyện audio.com, Ngao Tuấn Thần vừa dứt lời, đám người xung quanh đông như quân nguyên nãy giờ còn ồn ào bàn tán, bỗng nhiên yên lặng lại, như thể bị sốc bởi lời nói của anh ta vậy. Bỉ ổi, đề tiện, tiêu căng, Ngao Tuấn Thần cái tên khốn nạn này thật sự là vô cùng đề tiện. Vô cùng bỉ ổi, vô cùng kiêu căng, là tướng quân của nước đối thủ, ở ngay dưới hoàng thành của đại hạ, trắng trợn đến cướp vợ của người ta thì cũng thôi đi, đằng này lại nói ra những thô tục ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Đây, không chỉ là nhục nhã một mình Tô Tử Lam, nhục nhã Tiêu Nhất Thiên, mà là đang công khai nhục mạ toàn bộ nước đại hạ, nhục mạ toàn bộ con dân đại hạ. Vì vậy, sau một lúc im lặng trong đám người bắt đầu truyền ra tiếng mắng chửi đầy tức giận, cẩu tặc đại hoa, chỗ này vẫn là hoàng thành của đại hạ, không đến lượt mày ở đây nói nhăng nói cuội. Cút khỏi đại hạ, cút về đại hoa, ký cái đéo gì mà hiệp ước định chiến, muốn đánh thì đánh, con dân đại hạ chúng ta, sao mà phải sợ. Cút, cút, cút, có một người đứng lên dẫn đầu, nhất thời càng có thêm nhiều người dân gia nhập đội ngũ chửi bới, lên án Ngao Tuấn Thần, khung cảnh lại trở nên ồn ào, như thể một con sóng thần ập tới vậy. Dù bọn họ cũng ghét cay ghét đắng đám phản quốc như Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà đối với người hàng xóm đại hoa luôn quấy nhiều biên giới đại hạ hàng năm cũng vô cùng căm ghét. Mà tình huống này, cũng chính là tình huống mà Ngao Tuấn Thần muốn nhìn thấy. Gã ta thích nhìn người khác căm ghét mình, hận mình đến xương tủy. Nhưng lại không làm gì được gã ta, loại cảm giác này thật sự là vô cùng thích thú. Đại hạ càng loạn, gã ta càng vui vẻ. Càng thêm trào phúng đó là gã ta ở ngay dưới hoàng thành đại hạ, kiêu căng như vậy, càn rỡ như vậy, người dân chửi bới, tiếng chửi ngập trời, trong đó có một số người còn định xông lên đánh gã, thì cấm vệ quân của đại hạ những kẻ luôn đi theo sau gã ta lại ngăn những người dân kia lại, đứng xung quanh bảo vệ gã ta. Binh lính của đại hạ, thay gã ta, chặn lại hết người dân của đại hạ, còn trường hợp nào càng buồn cười hơn trường hợp này không? Khoảng 10 phút sau đó, Lý Triển Bằng bước ra từ phủ sói, hiện trường hỗn loạn vô cùng. Cho đến khi, vương, đằng sau gã là những vệ lâm quân đang áp giải đám người sói ánh, Tô Tử Lam mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi, bước theo sau. Đế Hinh ôm, Tô An Nhiên và sói đồng đi bên cạnh Tô Tử Lam. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người đang nhốn nháo ồn ào bỗng chốc yên tình hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều nhìn sang Tô Tử Lam. Cô ấy, là vợ của sói vương Tiêu Nhất Thiên sao, thật sự là rất xinh đẹp. Giống như tiên nữ hạ phàm vậy, vẻ đẹp hoa ghen thua thảm liêu hờn kém xanh, ngay cả Ngao Tuấn Thần cũng rất kinh ngạc. Đôi mắt gã ta phát sáng, ha ha ha, tiếp theo đó, Ngao Tuấn Thần bật cười ha hà, giơ tay ra lau vết sẹo bên thái dương, nơi mà trước đó đã bị Tiêu Nhất Thiên bổ cho một đao, vết sẹo vô cùng đáng sợ, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Đắc ý nói, cô Tô đây không hổ là vợ của Tiêu Nhất Thiên. Thật sự con mẹ nó rất xinh đẹp, chơi với cô, chắc chắn sẽ rất hay đây. Bản tướng quân, hiện giờ thật sự là có chút chờ không nổi nữa rồi. Trong mắt Ngao, Tuấn Thần, Tô Tử Lam dường như chỉ là một đồ chơi, chỉ là một công cụ để anh ta lấy ra trả thù Tiêu Nhất Thiên mà thôi. Tô Tử Lam càng xinh đẹp, loại cảm giác vui vẻ khi trả được thì càng mạnh mẽ. Tôi đi theo anh cũng được thôi. Sắc mặt Tô Tử Lam xám xanh. Cô nhìn chằm chằm Ngao Tuấn Thần không hề rời mắt, đối với những lời nói thô tục và để tiện ban nãy của Ngao Tuấn Thần, cô cắn chặt răng nói, nhưng tôi có điều kiện, anh phải thả bọn họ đi. Bọn họ, tất nhiên là chỉ Đế Hinh, Tô An Nhiên, Sói Đồng và các thành viên huyết lang đoàn. Trong hoàng thành cao thủ nhiều như mây vậy, tiếp theo sẽ xuất hiện đánh nhau, dựa vào thực của họ cơ bản là không giúp được gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của Tô Tử Lam. Dù sao thì, đám người sói đồng thì không sao nhưng để Tô An Nhiên cũng đi theo, đến lúc đó. Đứng ngay trước mặt con bé kích hoạt giọt máu của Diệp Ngọc ra tay giết người. Tô Tử Lam có chút không chịu nổi, Tô An Nhiên nhỏ tuổi như vậy, nó còn quá bé bỏng, chỉ mới hơn 4 tuổi mà thôi, còn chưa đến 5 tuổi, những cảnh gió tanh mưa máu đó, không nên để con bé nhìn thấy. Những đau khổ này, không nên để con bé phải cùng mình trải qua, những mặt trái, mặt xấu xí của con người. Cũng không nên để con bé nhìn ra quá sớm. Tuy nhiên, nghe thấy yêu cầu của Tô Tử Lam, Ngao Tuấn Thần không chút do dự mà lắc đầu cự tuyệt thắng thừng tha cho bọn họ. Ha ha, cô Tô đây là đang ra điều kiện với bản tướng quân hay sao? Thật ngại quá, cô, bây giờ không có đủ tư cách để ra điều kiện với bản tướng quân tôi đây. Đông người thì càng náo nhiệt, bản tướng quân đã chuẩn bị rất nhiều trò hay để nháo động phòng còn. Muốn chơi cùng bọn họ nữa. Rõ ràng rằng, tất cả những người có mặt ở đây, Ngao Tuấn Thần đều không muốn buông tha ai cả. Soạt, Ngao Tuấn Thần vừa dứt lời, Tô Tử Lam ngay tại chỗ rút ra một con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước đó, con dao vô cùng sắc bén, sau đó đặt lên trên cổ mình, cô lạnh lùng nói, nếu như anh không thả bọn họ ra tôi sẽ tự sát ngay tại chỗ. Tự sát, Kiêu Tuấn Thần nói, Tô Tử Lam không có tư cách ra điều kiện với gã ta, mà đây chính là con bài duy nhất Tô Tử Lam có trong tay. Uy hiếp tôi, bản tướng quân có lòng tốt muốn nhắc nhở cô vài câu. Nếu như, cô dám tự sát, bản tướng quân không ngại mà khiến những người này bồi táng cùng cô, bao gồm cả con gái bảo bối của cô nữa, tin tôi đi, bọn họ chắc chắn sẽ chết một cách càng khó xem. Hơn nữa, bản tướng quân đã nhiều năm dòng dã dẫn, quân bên ngoài từ trước đến nay việc ăn uống luôn rất tốt, không bao giờ kén cá chọn canh. Vì vậy, cô còn sống, tôi sẽ cho cô dục tiên dục tử, cô chết rồi, tôi sẽ mang thi thể cô về. Ha ha, bản tướng quân chơi qua rất nhiều loại phụ nữ, nhưng chưa từng chơi thử thi thể của phụ nữ, cho dù là dưới hoàng tuyền, cô hẳn là vẫn cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Lời này nói ra, Ngao Tuấn Thần càng nói càng khốn nạn, càng bỉ ổi, đê tiện. Hoàn toàn không chịu sự uy hiếp của Tô Tử Lam. Mày, trái tim Tô Tử Lam run lên từng hồi, ngàn lần không nghĩ tới con người Ngao Tuấn Thần lại có thể bần thiểu và đê tiện đến vậy. Lại có thể ngoan độc đến như vậy. Dẫn đi, Ngao Tuấn Thần vẫy tay ra hiệu, cơ bản là không đợi Tô Tử Lam đưa ra lựa chọn, trực tiếp hạ lệnh bắt người, gã ta vừa ra lệnh thành viên đoàn sứ thần. Đại Hoa bên cạnh lần lượt đi lên, hơn nữa, trong tay những thành viên đoàn sứ thần Đại Hoa đều cầm dây xích hàn thiết dài khoảng 2 mét tiếp nhận nhóm người sói đồng từ trong tay hậu triển bằng và cấm vệ quân, sau đó cùng với âm thanh giòn giã vang lên leng keng. Leng keng, xích hết thành viên huyết lang đoàn lại. Sau đó, một đầu dây nối với còng tay, đầu còn lại được móc vào đuôi xe của đoàn xe rước dâu. Mỗi xe, móc một người. Nhất thời, tất cả mọi người đều hiểu dụng ý của Ngao Tuấn Thần, tên khốn nạn này, cẩu tặc Đại Hoa, không chỉ không bỏ qua cho đám người sói ảnh, mà còn xích bọn họ lại như dắt chó vậy, dùng xe hoa để kéo bọn họ về Hoàng Thành, đây là muốn làm nhục bọn họ hết mức có thể hay sao? Cách chương,